Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, miệng núi lửa. Tần Hạo Hãn nghe xong hỏi, ta quan trọng như vậy sao? Đặc biệt quan trọng, ta van cầu ngươi, bình thường ta cũng không có cầu qua ngươi, vô luận như thế nào muốn giúp ta? Tần Hạo Hãn ừ một tiếng, vậy được rồi. Ta tranh thủ tìm cái thời gian chạy tới. Có thể muốn 3 ngày tầm đó. Ngươi có thể đợi sao? Có thể đợi, có thể đợi. Chỉ cần ngươi đến là được. Sở Phong vội vàng đáp ứng. Tần Hạo Hãn dập máy bộ đàm. Trong lòng đã có số. Sở Phong này cái bạn gái. Căn bản là có vấn đề. Nào có cầu hôn có cái phe thứ ba nhất định phải trình diện cách nói. Cũng không phải ra trường. Đã có thể đợi, vậy các ngươi liền chậm rãi chờ đi. Tần Hạo Hãn hạ quyết tâm, đột phá đến dưỡng huyết trung kỳ trước đó. Tuyệt đối không đi Sở Phong nơi nào. Giữa hồ đảo nơi này linh khí nồng hậu dày đặc, là tu luyện tinh thần lực nơi tốt. Test, ta tinh thần lực hẳn là vững chắc đi. Có thể hay không tu luyện? Túc chủ, tinh thần lực có thể bắt đầu tu luyện. Chỉ là ngươi bây giờ đã trở thành Cam Tinh Niệm Sư. Bình thường phương pháp tu luyện có chút chậm. Kia còn có cái gì phương pháp tốt sao? Túc chủ có thể tìm kiếm tự nhiên điều kiện ác liệt địa điểm. Càng liệt, đối với tinh thần lực tu luyện liền càng có lợi. Tần Hạo Hãn mọi nơi nhìn một chút. Cuối cùng thấy được tòa kia không ngừng phun trào núi lửa. Hiện tại không thể đi Sở Phong nơi nào. Nhưng là Tần Hạo Hãn cảm thấy hẳn là đi miệng núi lửa nhìn xem. Kim giác thạch còn kém mấy khối. Bạch kim giác thạch cần 20 khối. Hiện tại một cái đều không có. Nếu là lại không nắm chặt thời gian. Khả năng tại Thanh Xuân Hồ kết thúc trước đó liền không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù Lawson cùng Nahan ở nơi đó. Nhưng là miệng núi lửa rất lớn. Chỉ cần tránh đi bọn họ. Đồng thời có lòng ngụy giả bộ, cũng không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện. Rời đi bãi cát nơi này, Tần Hạo Hãn bắt đầu hướng núi lửa nơi tiến lên. Giữa hồ đảo không có có vài chỗ địa phương an toàn. Bên bờ bãi cát khu xem như một chỗ, bởi vì có đại lượng đá ngầm, có thể ẩn thân tránh né. Bầu trời biến dị thú cùng trong hồ biến dị thú đều không qua được. Lại có địa phương an toàn chính là miệng núi lửa. Miệng núi lửa cuồn cuộn khói đặc cùng liệt hỏa, làm bầu trời biến dị thú không nguyện ý tới gần. Mặt đất biến dị thú cũng sẽ không hướng núi lửa đỉnh leo lên. Nhưng là đi tới miệng núi lửa con đường không phải tốt như vậy đi. Giữa hồ đảo là cao đẳng long tộc chỗ ở. Rời đi bãi cát sau, Tần Hạo Hãn thậm chí nhìn thấy bên trên bầu trời có một con giao long xoay quanh. Khá lắm, nơi này thế mà xuất hiện vương cấp biến dị thú. Nhìn qua không sai biệt lắm có thất phẩm thực lực. Ta muốn tránh đi thứ này. Tần Hạo Hãn thật giống như chấp hành nhiệm vụ bí mật lính đặc chủng. Không ngừng sử dụng từng cái chướng ngại vật tiếp cận miệng núi lửa. Nửa đường bị bạo long truy sát. Bị tấn mãnh long vòng vây, bị phi long theo dõi, hiểm tượng hoàn sinh, cũng may một thân sở học không phải bạch học, một đường hữu kinh vô hiểm, cuối cùng vẫn tiếp cận núi lửa, làm Tần Hạo Hãn leo lên núi lửa một khắc này, hắn liền cảm giác dưới chân phát nhiệt, nóng quá, núi lửa phun trào dung nham lăn xuống, đến mặt đất còn không có hoàn toàn làm lạnh. Nếu như là người bình thường đi ở đây, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đem chân bỏng nát. Tần Hạo Hãn đi lên đi vài bước, cảm giác dưới chân có cái vật cứng, vốn cho rằng là tảng đá, dùng chân đá một chút, vậy mà kim quang lóe lên. Không phải đâu, kim giác thạch. Tần Hạo Hãn cầm lấy chôn ở bụi núi lửa bên trong kim giác thạch. Cảm giác trong lòng khó mà nói nên lời. Bên ngoài vì một khối kim giác thạch tranh đầu rơi máu chảy. Tại giữa hồ đảo đi đường thế mà cũng có thể nhặt được kim giác thạch. nhìn một chút bầu trời bên trong tràn ngập khói đen. Tần Hạo Hãn rõ ràng, núi lửa phun trào thời điểm mang ra rác thạch, nhưng là cũng không phải là mỗi một góc thạch đều sẽ bị ôm cây đợi thỏ người thu lấy đi. Luôn là có một ít cá lọt lưới, đi theo bụi núi lửa rơi xuống. Tại 3 tháng kỳ hạn đến trước đó, những này rác thạch liền sẽ bảo tồn tại bụi núi lửa bên trong. Nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không định tại bụi núi lửa bên trong đào móc. Trên sườn núi quá chói mắt, hắn vẫn là muốn mau chóng đăng đỉnh, một đường leo lên, 10 phút sau Tần Hạo Hãn đến miệng núi lửa nơi. Túc chủ, mời hướng xuống danh tiếng phương hướng đi, bởi vì bụi núi lửa sẽ thổi hướng phía dưới gió, nơi nào có rất ít người sẽ đi qua. Hơn nữa khói đặc vẫn là thiên nhiên che đậy vật, dù sao ngươi dùng thiên thị địa thính liền có thể xem xét. Không cần mở mắt, Tần Hạo Hãn gật gật đầu, vẫn là kiểm tra một chút lo chu toàn. Thượng phong nơi nào cơ hồ kín người hết chỗ, hạ phong người cũng rất ít, vừa vặn thích hợp ẩn nấp. Tại miệng núi lửa đi vòng nửa vòng, Tần Hạo Hãn tiến vào miệng núi lửa hạ phong nơi. Trước mắt là đập vào mặt khói đặc, sang người mắt mở không ra. Nếu như mở miệng hô hấp lời nói, đoán chừng nếu không thêm vài phút đồng hồ, đường hô hấp đều sẽ bị bụi núi lửa ngăn chặn. Tần Hạo Hãn đi tới không đến 1 phút đồng hồ, trên người liền đã rơi xuống thật dày một tầng bụi. Tần Hạo Hãn tại trong không gian nhẫn tìm ra một cái đầu trâu mặt nạ. Cái mặt nạ này hay là hắn tại thi tốt nghiệp trung học lúc dùng qua. Hiện tại vừa vặn lấy ra che đậy, đeo lên mặt nạ. Toàn thân áo đen Tần Hạo Hãn căn bản nhìn không ra bộ dáng đến rồi. Coi như quen thuộc người mặt đối mặt, cũng đừng nghĩ nhận ra cái này một thân cho bụi người là ai. Thiên thị địa thính tại hạ gió nơi này lướt qua, chỉ có 2-3 cái tinh thần niệm sư tại, nhưng là những này tinh thần niệm sư cùng Tần Hạo Hãn không giống nhau. Bọn họ có người mang theo mặt nạ phòng độc, có người mang theo mặt nạ còn cầm một chút lạnh thuộc tính đồ vật. Xua tan không ngừng tới gần thiêu đốt ngọn lửa. Muốn ở chỗ này dừng chân, đầu tiên phải có trời sinh thân cận nguyên tố, có thể không sợ giống nhau nhiệt độ. Còn nữa chính là muốn có nín thở bản lĩnh, không thì ở một lúc người liền phải rút khỏi đi. Coi như mặt nạ phòng độc cũng không kiên trì được quá lâu. Bởi vì vô luận là nhựa plastic vẫn là kim loại, đều rất sợ hãi nhiệt độ. Tần Hạo Hãn liền không có nhiều như vậy lo lắng. Hắn làn da hóa rắn, bản thân liền đối với nóng có rất mạnh sức chống cự. Tăng thêm thân cận nguyên tố, chỉ cần hắn không đồng nhất hạ nhảy đến trong nham tương đi tắm rửa, vấn đề cũng không phải là rất lớn. Vừa mới ngồi xuống không có 10 phút, phía dưới núi lửa bên trong khói đen bắt đầu phun trào. Muốn phun trào sao? Thiên thị địa thính nhìn xuống, hạ xuống ước chừng 1 km chiều sâu sau. Tần Hạo Hãn thấy được theo dưới núi lửa mặt điên cuồng đi lên tuôn ra dung nham. Màu đỏ thắm dung nham giống như một nồi nước sôi, ừng ực đi lên bốc lên bọt. Hơn nữa thủy vị đang nhanh chóng lên cao. Mặt trên còn có một tầng màu nâu đen nham thạch cho bụi không ngừng rơi xuống, sau đó bị dung nham đồng hóa, cuồn cuộn khói đen bay lên không. Một tiếng ầm vang xông ra miệng núi lửa. Thảo nào thanh xuân hồ sương mù nhiều như vậy, đoán chừng cùng núi lửa không ngừng phun trào cũng có quan hệ. Ầm ầm, khói đen nương theo dung nham lên không, màu đen bên trong xen lẫn đỏ thẫm. Nóng hổi dung nham điên cuồng hướng lên thiên không, sau đó thiên nữ tán hoa đồng dạng rơi đi xuống, miệng núi lửa nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, có chút võ giả nhịn không được nhiệt độ lui về sau. Có thể ở phía trước kiên trì, đều là có chút thủ đoạn, hoặc là năng lực bản thân có, hoặc là có một ít xua tan nhiệt độ đạo cụ, nhưng cũng là đau khổ trèo trống. Nơi này sóng nhiệt làm chung quanh không có một ngọn cỏ. Trong không khí ẩn ẩn có đốt cháy khét hương vị. Tần Hạo Hãn nhắm mắt lại, hóa rắn làn da chặn sóng nhiệt. Không cần mở mắt, hắn liền có thể tại núi lửa bên trong tìm kiếm được mục tiêu. Bạch kim giác thạch, hết thảy có 2 khối. Thiên thị địa thính đảo qua, Tần Hạo Hãn phát hiện 2 viên bạch kim giác thạch, một viên tới gần hướng đầu gió bên kia, một viên tới gần dưới đầu gió bên này. Ngoại trừ Tần Hạo Hãn, nơi này còn có không ít tinh thần niệm sư, lúc này đều dùng tinh thần lực tại bụi núi lửa bên trong tìm kiếm. Phát hiện bạch kim giác thạch sau, rất nhiều người động, có trong tay người cầm thật dài xiềng xích phi trảo, một hất ra, xuyên qua bụi núi lửa, chạy bạch kim giác thạch đi qua, còn có dùng là binh khí niệm lực, lấy tinh thần lực điều khiển, lăng không bay lượn, tốc độ càng nhanh, càng có thậm chí dùng cung tiễn đi xạ kích, hy vọng đem bạch kim giác thạch bắn trạch phương vị, coi như không thể đả kích đến đồng bạn bên kia đi. Cũng không cần khiến người khác tùy tiện đắc thủ, thậm chí còn có một người ý đồ xông vào miệng núi lửa. Nhưng là vọt lên mấy chục mét liền bị không kiên trì nổi, bị đốt toàn thân bốc hỏa, quỷ gốc sói gào lại lui trở về. Tại cửa sông nơi đó còn có quy củ đến nơi này không quá áp dụng. Đám người vì cướp đoạt bạch kim giác thạch cơ hồ là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Có chút tương đối thông minh, biết bạch kim giác thạch tranh đoạt vô vọng, dứt khoát từ bỏ, ngược lại đi tranh đoạt kim giác thạch. Dù là thu tập được một viên ngân giác thạch cũng so không hề làm gì mạnh hơn. Tần Hạo Hãn bên này dưới đầu gió bạch kim giác thạch cũng có người tranh đoạt. Một người mang theo mặt nạ chống độc điều khiển binh khí niệm lực thu lấy. Còn có một người sử dụng xiềng xích loại binh khí đi bắt. Tần Hạo Hãn theo trong không gian nhẫn, lấy ra một cây cung, không nói hai lời, dương cung cài tên, một tiễn xạ kích, phát sau mà đến trước, tại không trung mệnh trung bạch kim giác thạch lăn lông lốc xuống rơi, thẳng đến dung nham mà đi, tranh đoạt nhân khí chửi mẹ, từ bỏ, ngay tại bạch kim giác thạch muốn hạ xuống thời điểm. Tần Hạo Hãn lặng lẽ một cái cách không nhiếp vật phát ra ngoài. Hiểm hiểm đem này cấp tốc thu hồi. Bởi vì bắn tên phá hư nguyên nhân, người khác căn bản không có thấy cảnh này. Lòng bàn tay nóng lên, một cái trắng noãn giác thạch rơi trong tay. So ngân giác thạch càng thêm giàu có quang trạch, như là trứng gà một kích cỡ tương đương. Cầm tại lòng bàn tay vẫn là ấm áp. Quá tốt rồi. Một viên bạch kim giác thạch, giá trị 10 ước, mặc dù bạch kim giác thạch rất đáng tiền, Tần Hạo Hãn cũng sẽ không tính toán lấy ra đi bán. Hắn muốn ở chỗ này thu thập đủ chí ít 20 viên, đem phân thân vật liệu kiếm ra tới, cướp được bạch kim giác thạch sau. Không trung viên kia bạch kim giác thạch, cùng tuyệt đại bộ phận kim giác thạch đều bị người chia cắt không còn. Chỉ có chút ít ngân giác thạch theo bụi núi lửa rơi xuống. Cũng không có ai đi tìm kiếm. Miệng núi lửa ước chừng 3 giờ phun trào một lần. Tần Hạo Hãn thu hồi bạch kim giác thạch. Lập tức bắt đầu tinh thần lực tu luyện. Miệng núi lửa nóng rực hỏa nguyên tố cũng là một loại năng lượng. Cũng có thể bị tinh thần lực sở đồng hóa. Cực nóng khí tức tràn vào. Tần Hạo Hãn an tĩnh ngồi ở chỗ đó, trên người cấp tốc bao phủ một tầng thật dày bụi núi lửa. Liền người đều cơ hội không thấy được, cho dù có người dùng tinh thần lực đảo qua, cũng có thể coi là nơi này là một khối đá. Thần chi ẩn gân bên trong, trào lên sông lớn bắt đầu bành trướng, màu cam khí tức dần dần tăng nhiều. Hơn 2 giờ sau, đợt tiếp theo dung nham trào lên trước đó, Tần Hạo Hãn một lần tu luyện kết thúc, thật nhanh, đã 19% tinh thần lực. Tần Hạo Hãn trong lòng vui sướng, cái này miệng núi lửa tốc độ tu luyện quả nhiên là không tầm thường. Nếu là có thể tu luyện tới 20% cam tinh, đoán chừng Sở Phong bạn gái liền không cảm giác được chính mình thiên thị địa thính.